Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 142, tuyệt địa cùng cấm địa. Tuy rằng theo trí tuệ tang thi, trí tuệ biến dị thú tiến vào huyền hoàng bí cảnh sau khi còn có cái khác trí tuệ tang thi, trí tuệ biến dị thú sinh ra, nhưng dù sao sinh ra thời gian hơi ngắn. Muốn khống chế tang thi cùng biến dị hình thú thành triều tịch, nhưng là rất khó. Cái này cũng là tại sao này chi người may mắn còn sống sót, đội ngũ có thể đi được như thế thuận lợi. Nguyên nhân chủ yếu, bằng không có trí tuệ tang thi cùng trí tuệ biến dị thú chỉ huy, nhiều như vậy người may mắn còn sống sót thành lập đội ngũ di chuyển, tuyệt đối sẽ phi thường gian nan. Lão đại có đại khí vận, chúng ta mới di chuyển không đến bao lâu, cái kia trung tâm thành phố thì có loại cỡ lớn bí cảnh xuất thế, đem quái vật bên trong trí tuệ tang thi, trí tuệ biến dị thú hấp dẫn tới, bằng không chúng ta không có nơi này thuận lợi. Tào Trọng Tương nói rằng, đối với Đường Mục càng thêm khâm phục. Đường Mục là một có năng lực, có số mệnh, có thể thành tựu đại sự tồn tại. Nếu như ở thời cổ hậu thời loạn lạc, chính là loại kia minh chủ, mà hiện tại mạt thế kỳ thực chính là thời loạn lạc. Đường Mục như vậy minh chủ tự nhiên đáng giá hiệu lực. Đối với Đường Mục cái này cùng trường đồng học, Tào Trọng Tương rất là nhìn với cặp mắt khác xưa. Có mấy người ở Hê Pinh thời kỳ không nhìn ra cái gì, thậm chí phai mờ với chúng đều là có thể, nhưng gặp phải thời loạn lạc, nhân vật như thế liền có thể bộc lộ tài năng, là bách luyện chân kim. Đường Mục chính là người như thế. Ngay ở đội ngũ này chậm rãi đi tới thời điểm, Đường Mục lúc này chính đang nhanh chóng hướng về đội ngũ này truy đuổi. Ở bí cảnh bên trong quá khứ bao nhiêu thời gian, Đường Mục tạm thời cũng không biết, nhưng ở bên ngoài, Đường Mục từ Diệp Vũ trong miệng biết đã qua ngũ ngày. Ngũ ngày xem ra rất ngắn, đối lập với mạt thế tới nói tuyệt đối không tính ngắn. Mạt thế sau khi, mỗi một khắc thiên địa đều ở biến hóa, chỉ là thời gian một ngày, Thương Hải Tăng Điền đều là có thể, chớ đừng nói chi là năm ngày. Vì lẽ đó Đường Mục cũng lo lắng hắn thành lập người may mắn còn sống sót đội ngũ ân nguy. Cố mà lúc này Đường Mục có thể nói nỗi nhớ nhà tự tiễn, một khắc đều không dám trễ nải, mang theo Diệp Vũ hướng về hắn thành lập người may mắn còn sống sót đội ngũ đuổi theo. Hơn nữa vì đuổi theo người may mắn còn sống sót đội ngũ, Đường Mục cùng Diệp Vũ cất bước con đường không phải là người may mắn còn sống sót đội ngũ gì chuyển con đường, mà là thẳng tắp hình. Nhưng Đường Mục không biết như vậy đi, tuy rằng tiết kiệm thời gian, nhưng cũng sẽ gặp phải phiền phức. Đường Mục đi tới con đường trên một chỗ tiết điểm, xê thị nơi nào đó. Lúc này lại có một nhánh đội ngũ mai phục tại nơi này, chờ đợi con mồi đến. Nhưng lại không biết nơi này vừa vặn là Đường Mục cùng Diệp Vũ phải trải qua địa phương. Diệp Vũ, ngươi khôi phục thế nào? Đường Mục một bên chạy đi, vừa nói, mà thế, khắp nơi nguy hiểm, thậm chí rất nhiều bất ngờ đều có khả năng phát sinh. Vì lẽ đó tuy rằng sốt ruột chạy đi, nhưng Đường Mục nhưng cũng không có vì vậy làm lỡ Diệp Vũ khôi phục. Nếu như Diệp Vũ không thể khôi phục nhanh chóng, đến thời điểm gặp phải nguy hiểm, không hẳn có thể may mắn còn sống sót. Có chút nguy hiểm, tính toán là Đường Mục cũng chưa chắc có thể chiến thắng, chỉ có thể tự vệ. Nếu là Diệp Vũ nằm ở trạng thái hơi nhược, khó bảo toàn không sẽ nhờ đó bị giết chết. Lão đại, có ngươi cho đan dược, ta trên căn bản gần như hoàn toàn khôi phục. Đối với Đường Mục lấy ra thần kỳ đan dược, Diệp Vũ cũng là rất kinh ngạc. đồng thời cũng cao hứng không ngớt. Có loại này khôi phục đan dược, ở mặt thế, tuyệt đối là có thể càng tốt hơn sống sót. Nếu khôi phục, chúng ta liền tăng nhanh tốc độ, tranh thủ thời gian một ngày đuổi tới đội ngũ. C thị rất lớn, dù cho Đường Mục cùng Diệp Vũ là tiến hóa giả, muốn truy đuổi trên đã di chuyển ngũ ngày đội ngũ, vẫn là cần phải hao phí thời gian nhất định. Hơn nữa bọn họ vẫn là lựa chọn đường ngắn, bằng không tiêu tốn cần thời gian càng dài. Kỳ thực đây cũng là bởi vì Đường Mục cùng Diệp Vũ chỉ là một cấp tiến hóa giả. Nếu như bọn họ trở thành cấp 2 tiến hóa giả, liền rất là không giống. Một cấp cùng cấp 2 chênh lệch, là hậu thiên cùng tiên thiên chênh lệch, quả thực chính là một trên trời, một chỗ dưới. Nếu là Đường Mục hiện tại là cấp 2 tiến hóa giả, như vậy tốc độ kia sẽ tăng cường gấp trăm lần. Đuổi theo đội ngũ phỏng chừng chỉ cần không tới một canh giờ. Đáng tiếc Đường Mục hiện tại không phải. Hắn hiện tại chỉ là một cấp cấp 7 tiến hóa giả. Tuy rằng tiến hóa giả tố chất thân thể so với không phải mà thế trước không phải tiến hóa giả nhân loại mạnh mẽ, nhưng đều nằm ở hậu thiên, nằm ở phàm nhân tồn tại. Liền tốc độ chạy trốn, tiến hóa giả tuy rằng so với người bình thường nhanh, nhưng không có sắp tới mức độ nghịch thiên. Vì lẽ đó Đường Mục hai người tuy rằng sốt ruột, nhưng cũng chỉ có thể chậm rãi truy đuổi. Lão đại, phía trước có đồ vật chặn đường, có chút tương tự năng lượng cách ly cháo tồn tại, không biết bên trong là nơi nào, chúng ta muốn không nên tiến nhập. Từ nơi này thông qua, vẫn là đi đường vòng, làm hai người không ngừng đi tới. Đột nhiên phía trước xuất hiện một lồng ánh sáng thứ tầm thường, đem con đường đi tới ngăn trở. Diệp Vũ nhất thời rất là kinh ngạc, đồng thời đối với cách ly cháo mặt sau tồn tại rất là hiếu kỳ. Lại là vừa hình thành không đến bao lâu tuyệt địa, nhìn thấy này cách ly cháo tồn tại, Đường Mục nhất thời kinh hỉ, không nghĩ tới lại gặp phải vừa hình thành tuyệt địa. Tuyệt địa là mặt thế sau khi hình thành một loại địa vực cùng cấm địa, gần như có thể nói là nhược hóa bản cấm địa, mà cấm địa là tăng mạnh bản tuyệt địa. Bất kể là tuyệt địa vẫn là cấm địa, kỳ thực đều là từ khi một giới, thậm chí cư sống lại giả Đường Mục trong ký ức. Đường Mục hiểu rõ, thế giới kia thậm chí suy đoán, có chút bí cảnh chính là loại này tuyệt địa, hoặc là cấm địa thăng cấp mà thành. Có điều bất kể là tuyệt địa thăng cấp mà thành, vẫn là cấm địa thăng cấp mà thành bí cảnh, trên căn bản thấp nhất đều nói tiểu thế giới cấp bí cảnh. Không phải loại kia cấp thấp bí cảnh, là rất nguy hiểm cao cấp bí cảnh. Đương nhiên, dùng cái khác một loại thuyết pháp để hình dung tuyệt địa cùng cấm địa càng thêm hình tượng một điểm. Kỳ thực tuyệt địa cùng cấm địa, có thể nói là một loại tài nguyên địa hình thành phúc địa cùng động thiên. Tuyệt địa là phúc địa, cấm địa là động thiên. Chỉ là tuyệt địa cùng cấm địa, vị trí gọi là xưng là tuyệt địa cùng cấm địa, mà không phải phúc địa cùng động thiên. Khác biệt chính là hai người độ nguy hiểm mà ni phúc địa cùng động thiên độ nguy hiểm muốn giảm rất nhiều, là chính diện. Nhưng tuyệt địa cùng cấm địa, bởi vì phúc địa cùng động thiên đặc tính, sẽ sản sinh rất nhiều tài nguyên. Loại này tài nguyên địa sẽ sinh ra rất nhiều đặc hữu bảo vật, sẽ hấp dẫn rất nhiều biến dị thú hoặc là tang thi định cư trong đó, hình thành nguy hiểm địa vực. Nếu là không có loại kia thành quy mô tang thi hoặc là biến dị thú chiếm cứ, vậy thì không phải tuyệt địa cùng cấm địa, mà là động thiên cùng phúc địa. Trước mắt cái này địa vực hình thành cách ly cháo, Đường Mục tự nhiên biết là cái gì, rất rõ ràng là một vừa hình thành tuyệt địa nói đặc hữu dấu hiệu. bình thường tuyệt địa hoặc là cấm địa, ở vừa hình thành thời điểm, sẽ hình thành một loại cách ly cháo. Loại này cách ly cháo không thể cách ly sinh vật ra vào. Có chút tương tự với thế giới hình thành sau vách thủy tinh. Một khi này cách ly cháo đạt tới trình độ nhất định, sẽ đem tuyệt địa hoặc là cấm địa hoàn toàn cách ly, tự thành một giới. Vào lúc ấy, này cách ly cháo sẽ ẩn nấp, hóa thành tuyệt địa hoặc là cấm địa vách thủy tinh. Vào lúc ấy, loại này cách ly cháo hóa thành vách thủy tinh liền không phải là người nào đều có thể thông qua ra vào, chỉ có đạt đến tiêu chuẩn mới có thể ra vào. Ở đường mục xem ra, tuyệt địa cùng cấm địa kỳ thực cùng bí cảnh không có khác biệt gì. Chỉ là tuyệt địa cùng cấm địa là loại kia tồn trên địa cầu bản thổ mặt trên bí cảnh. Mà bí cảnh là tồn tại không gian hư vô bên trong thế giới. Trên bản chất tới nói, khác biệt là một độc lập, một không độc lập. Hết chương.